Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, lễ vật. Obito đứng tại Kakashi bên cạnh thân, nói ra lời chúc phúc của mình. Hokage, cái danh hiệu này đã từng đối Obito mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, mà tại Lâm sau khi chết, phần này ý nghĩa liền biến mất, chỉ chẳng qua hiện nay, phần này đặc thù ý nghĩa lại lần nữa bị tỉnh lại. Nhưng là đã trở thành chuyện không thể nào, mà xem như hắn tốt nhất bằng hữu, Kakashi kế thừa cái danh hiệu này, đối với hắn mà nói, cũng là một loại to lớn vui mừng. Có lẽ so với Kakashi bản nhân, Obito là càng thêm vui vẻ người. Obito, người nhìn bên kia. Kakashi cũng không có trả lời Obito lòng biết ơn, mà là chỉ vào Hokage nham phía dưới. Kia Konoha thịnh cảnh, Obito sững sờ, phóng nhãn nhìn lại, Konoha phong cảnh quả thật rất đẹp. Có chuyên môn làm xanh hóa đệ nhất Hokage, Konoha hoàn cảnh so với cái khác bốn cái nhẫn thôn, không biết tốt hơn chỗ nào. Thế nào? Obito không quá minh bạch Kakashi ý tứ. Kakashi khóe miệng hơi vểnh, nói khẽ, ngoặc kép, đây là trẫm vì ngươi đánh xuống Giang Sơn. Nơi này chính là chúng ta xuất sinh cùng vẫn muốn bảo vệ địa phương. Đã từng, giấc mộng của ngươi cũng là tướng ảnh chân dung của mình khắc vào tòa này trên sơn nham. Không phải sao? Obito nhìn xem kia mênh mông vô bờ thôn, trong lòng tự nhiên là ngàn sầu vạn tự. Rời đi nơi này quá lâu, nơi này ngay trở lại, để hắn có chút không biết làm thế nào. Bên trên một lần hắn đi vào nơi này, giải trừ Kushina phong ấn, thả ra cửu vĩ, gián tiếp hại chết Minato. Đây hết thảy, Obito đều ghi tạc trong lòng. Những tội lỗi này, hắn cũng một mực gánh vác. Hắn không dám quên, cũng không thể quên. Hắn trở về Konoha, một mặt là vì Kakashi, một phương diện cũng là vì chuộc tội. Bảo vệ tốt cái này Minato lão sư cùng Kushina sư mẫu khi còn sống yêu thích nhất địa phương, chính là Obito chuộc tội phương thức. Kakashi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ là phần này tội nghiệt thật sự là quá sâu nặng, ta không cách nào hoàn toàn tiêu tan. Bất quá ngươi không cần không yên lòng ta. Rất nhanh ta liền sẽ dung nhập Konoha bên trong. Ám bộ rất thích hợp bây giờ ta. Gặp Obito như vậy kiên trì, Kakashi vỗ vỗ bờ vai của hắn, chưa hề nói cái gì. Obito lấy xuống mặt nạ trên mặt, nhẹ giọng cười nói, chờ Kakashi đại nhân trở thành lục đại mắt Hokage thời điểm, nếu như không chê, liền thu ta tiến Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ tiểu đội làm phổ thông ám bộ đi. Người ra hỏa này, Kakashi tức giận nói, lập tức một quyền đánh vào Obito trên lồng ngực. Yên tâm, có cường lực như vậy bảo tiêu, lại không đòi tiền, ta nhất định sẽ nhận lấy. Kia thật là quá tốt rồi. Gió nhẹ thổi qua Obito khóe miệng, thổi lên nụ cười thản nhiên. Thứ bảy diễn tập trận. Sasuke, người gọi ta tới làm cái gì a? Được không, dễ dàng gần nhất đều không có nhiệm vụ. Ta đang định ngủ nướng đâu. Naruto ngáp một cái đi tới, mà Sasuke cùng Sakura đã tại nơi đó chờ đợi. Naruto, người ra hỏa này, liền biết đi ngủ, trong thôn thế nhưng là phát sinh đại sự. Sakura oán giận nói, A Lạc, hiện tại còn có cái gì đại sự? Không phải chiến tranh đều kết thúc rồi à? Naruto kinh ngạc nói, là Kakashi-sensei thế nào? Naruto kích động nói, được rồi, đừng nay tấm thần sắc, là một chuyện tốt, vừa mới Tsunade đại nhân đã tuyên bố, Kakashi sensei sẽ ở tháng sau tiếp nhận lục đại mắt Hokage chức vụ. Sasuke nhẹ nói, Naruto nghe vậy sững sờ, cả người đứng chết chân tại chỗ, không nói một lời. Sakura thấy thế có chút kỳ quái, nói ra, Naruto, thế nào? Vì cái gì Kakashi sensei lên làm Hokage, ngươi thật giống như rất không vui vẻ a? Naruto không có trả lời, chỉ là cúi đầu, lập tức toàn bộ thân thể bắt đầu phát run. Sakura giật nảy mình, hỏi, Sasuke, Naruto hắn không có sao chứ? Sasuke nhìn Naruto một chút, bất đắc dĩ nói ra. Không có việc gì, gia hỏa này chỉ là quá kích động. Quá kích động? Sakura khó hiểu nói. Sau một khắc, Naruto trực tiếp ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời kêu lên. Thật không hổ là Kakashi-sensei. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm tới Hokage. Xem ra ta còn cần càng thêm cố gắng mới là. Ta quyết định, 7 đời mắt Hokage vị trí, ta nhất định phải đạt được. Naruto nắm chặt nắm đấm, nhìn qua tựa hồ đối với cái gọi là 7 đời mắt Hokage chi vị tình thế bắt buộc. Sakura nâng trán, gia hỏa này thật đúng là tùy thời tùy khắc liền đến một cái nhiệt huyết. Bất quá ngẫm lại Hokage đối Naruto ý nghĩa, Sakura cũng cảm thấy cái này rất bình thường. Ở cuối xe, người nhưng vẫn là hạ nhẫn. Muốn làm Hokage, chờ ngươi trở thành tinh anh thượng nhẫn rồi nói sau. Sasuke không quên đả kích nói. Naruto nghe vậy cả người liền yên. Ghê tởm, hạ một lần trung nhẫn khảo thí ta nhất định phải thông qua. Naruto ý chí chiến đấu sục sôi nói. Kỳ thật bằng vào bây giờ Naruto thực lực, trở thành trung nhẫn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng là thượng nhẫn, vẫn là phải tăng cường văn hóa học tập a. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tốt, Naruto, hôm nay bảo ngươi ra, cũng không phải để ngươi nói những thứ này. Sakura nói, a lạc, kia còn có cái gì khác sự tình sao? Naruto nghi ngờ nói, đồ đần, Kakashi-sensei muốn trở thành Hokage. Chúng ta đương đã muốn chuẩn bị cho hắn lễ vật. Sakura nói, một quyền đánh vào Naruto trên đầu. Keng. Thanh âm còn coi là thanh thúy. Ai u, đau quá. Naruto ôm đầu kêu thảm nói. Sakura nói không sai. Chúng ta là nên cho Kakashi-sensei chuẩn bị một phần lễ vật. Sasuke nói. Naruto nghe vậy, thuận thế ngồi xếp bằng ngồi xuống. Làm ra một bộ trầm tư bộ dáng. Tay phải sờ sờ cằm của mình. Tựa hồ dạng này liền có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý đồng dạng. Như thế cái vấn đề, muốn đưa Kakashi-sensei cái gì đâu? Naruto nói một mình, lâm vào trong suy tư. Sakura cùng Sasuke liếc nhau, cũng tương tự đang tự hỏi. Naruto không đến trước đó, bọn hắn liền đã đang suy nghĩ, nhưng là cũng không có quá nhiều đầu mối. Bỗng nhiên bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn đối Kakashi hiểu rõ thật sự là không nhiều. Nhất là Kakashi đi qua. Cho nên bọn hắn mới gọi tới Naruto. Hy vọng từ Naruto bên này đạt được một điểm dẫn dắt. Dù sao Naruto là trong bọn họ sớm nhất nhận biết Kakashi người. Nhưng nhìn Naruto dáng vẻ, chỉ sợ cũng không có cái gì tốt chủ ý. Ngay lúc này, Naruto bỗng nhiên đứng lên. Hưng phấn địa nói ra. Có, cái gì? Sakura kinh ngạc nói. Thân mật thiên đường. Kakashi-sensei thích nhất cái này. Bất quá Kakashi-sensei tự hồ có toàn tập. Vẫn là háo sắc tiên nhân ký tên chân tàng bản. Chúng ta lại cho một cái. Kakashi-sensei hẳn là cũng sẽ thích a. Đồ đần. Loại này đồ vật làm sao tặng xuất thủ. Sakura nói. Lại là một quyền đánh về phía Naruto. Naruto bay thẳng ra ngoài. Bay lượn vài trăm mét về sau mới rơi xuống đất. Sasuke cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sakura gặp này không yên lòng địa nói ra. Sasuke quân, người cũng không phải là muốn đi mua loại kia thư tịch a. Không phải, chỉ là Naruto để cho ta minh bạch một việc. Sự tình gì? Chúng ta đối Kakashi-sensei hiểu rõ quá ít. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.